Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 237 của bộ truyện Tướng Giả, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lại nói đây là lần thứ 7 Trần Mỗ tới Hằng Vực Tuyết Hải tìm nàng. Hắn mỗi lần đến đều sẽ cách nàng gần thêm một chút. Không biết một lần sau hắn đến có thể nhìn thấy dung nhan nàng, tiếp cận thế giới của nàng hay không. Phương Bắc cuối mùa thu, đêm tối cực kỳ dài, giống như không có gián đoạn. Chỉ có thời điểm nào đó mặt trời mới có thể keo kiệt lộ ra dung nhan. Trần Mỗ đứng ở bên rừng suốt một đêm, hắn bị ánh mặt trời ửng đỏ đâm hơi nheo lại. Hắn lần nữa nhìn phía những liều nỉ, nhà gỗ quanh Tuyết Hải, xác nhận không có tung tích nàng, biến mất lần nữa. Trong góc liều nỉ, con sư tử xanh tựa như ở bên lò không nhúc nhích, nó theo bản năng cảm thấy sợ hãi đối với người kia, nhất là nhìn thấy nữ chủ nhân mấy lần trầm mặc, nàng ý thức được đối phương đáng sợ, suốt một đêm thời gian, nó ngay cả thở mạnh cũng không dám thở hai cái, lại càng không dùng cái đuôi phe phẩy cầu xin chủ nhân thượng nó một cái chân gà ăn. Thật không dễ dàng người nọ đi rồi, con sư tử xanh nhẹ nhàng thở ra, bốn chân đứng dậy, lắc lắc đầu khiến thân thể hơi tê dại trở nên linh hoạt chút, chuẩn bị đến bên người Tang Tang khoe mã, lại phát hiện nàng vẫn duy trì tư thế đêm qua, lẳng lặng ngồi ở bên cửa sổ không nhúc nhích, không suy nghĩ, giống như không biết Trần Mỗ đi rồi. Mặt trời ra không lâu, liền lần nữa rơi vào trong vùng biển tối tăm kia, Tang Tang nhìn thế giới rét lạnh ngoài cửa sổ, thẳng đến đèn dầu cháy hết. Vạt áo xanh kia quả nhiên lần nữa xuất hiện bên rừng. Tang Tang vẫn lẳng lặng ngồi. Trần Mỗ lần nữa rời khỏi. Nàng vẫn là im lặng ngồi như vậy. Không ngủ, không ăn, không nói, không suy, không nghĩ, không động. Lại có gió lạnh không thuộc về thiên nhiên thổi nhẹ. Thiên địa khí tức hơi biến hóa. Một gã thư sinh mặc áo bông xuất hiện ở bên rừng. Nhìn hướng khắp nơi, giống như đang tìm cái gì. Hắn đầy người bụi bặm, dung nhan tiều tụy, gầy yếu đến cực điểm. Hắn đã có thời gian rất dài chưa từng nghỉ ngơi. Gió tuyết lạnh tựa như lúc nào cũng có thể đem hắn thổi ngã. Tang Tang rốt cuộc động, nàng quay đầu đem ánh mắt từ mặt biển tràn đầy tuyết khối chuyển qua bên rừng, dừng ở trên người tên thư sinh kia, trong nháy mắt hờ hững xuất hiện một ít cảm xúc rất phức tạp. Nàng bỗng muốn đi ra khỏi liều chiên, thế giới này của mình, bởi vì nàng cảm thấy tên thư sinh kia đáng giá tín nhiệm, có thể tín nhiệm lại có chút sợ hãi cùng chán ghét, vì thế nàng cuối cùng cái gì cũng chưa làm. Ngày thứ hai sau khi đại sư huynh rời khỏi, tủ đồ cũng rốt cuộc đến. Vị chí cường giả này từng trải qua vĩnh dạ, bầu rượu bên hông ở trong gió tuyết khẽ lắc, tựa như rượu bên trong đã bị uống sạch. Tang Tang nhìn cũng không nhìn hắn một cái, cũng không giống như lúc Trần Mỗ xuất hiện trầm mặc thận trọng như vậy. Rốt cuộc đều đi rồi. Tang Tang ở bên cửa sổ đứng dậy, đi đến bên lò, nhìn nồi canh gà sớm bị đun cạn kia, nghe mùi khét gây mũi, trầm mặc thời gian rất lâu. Hắn đêm đó không trở về nhà, khiến mình đem canh gà uống sạch, tránh cho hỏng. Nồi canh gà đó cuối cùng uống chưa? Tang Tang nhớ tới tờ giấy ghi chép đó, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng nhô lên, bỗng cảm thấy rất cô đơn, rất muốn có người có thể bầu bạn mình. Tất cả cái này liền phát sinh ở lúc nàng nhớ tới người kia. Nơi này là thế giới của nàng, ở trong thế giới này, thời gian vẫn đang trôi qua, canh gà sẽ bị đun cạn, sinh mệnh trong bụng đang không ngừng sinh trưởng. Nàng đang càng ngày càng suy yếu. Nếu nàng bảo trì không được thế giới này, đó là thời khắc nguy hiểm đã đến. Nàng đem nồi thịt gà cháy nát đó đặt tới trước mặt con sư tử xanh, cũng không để ý tới bộ dáng đáng thương hề hề của nó. Từ dưới bàn lấy ra một cái bàn tính, bắt đầu tính toán nguy hiểm mình có thể gặp phải, cùng với phương pháp giải quyết. Cần cung cấp chất dinh dưỡng cuồn cuộn không ngừng cho sinh mệnh nhỏ kia trong bụng, lại phải ngăn cách với nhân gian. Nàng đã không đủ năng lượng để tính toán như năm đó. Cờ vây của nàng vẫn không ai có thể địch lại. Nàng ở trên bàn bài, vẫn vô địch thế gian, vô luận Trần Bì Bì hay là Tống Khiêm, bọn thiên tài loài người đều không phải đối thủ của nàng. Nhưng nàng không thể thiên tâm thiên tính, nàng cần dựa vào công cụ tính toán của con người để trinh thám tính toán những thứ quan trọng. Nàng là quy tắc của thế giới này, chỉ là sau khi tới nhân gian, lây dính hồng trần ý, rút tốc độ lại ngược lại không bằng ba người kia. Đây là một việc rất nguy hiểm. Nếu cần đào vong, như thế nào mới có thể nhanh chút? Bóp bóp. Trong liều chiên tối tăm vang lên tiếng bằng tính thanh thúy, nghe tựa như một khúc nhạc vui. Con sư tử xanh cắn xương gà cháy đen, mặt mày hớn hở phe phẩy cái đuôi. tay phải tang tang ở trên bàn tính di động tốc độ cao, kéo ra một loạt tàn ảnh. Vẻ mặt chuyên chú mà bình tĩnh, trong tay trái nàng lần nữa xuất hiện cái bọt khí hoàng mỹ kia. Trên mặt ngoài căng mà trơn nhẵn của bọt khí xuất hiện mười mấy điểm sáng. Nếu cùng bản đồ nhân gian đối chiếu, những điểm sáng đó phân biệt là thành Hạ Lan, Trường An, Tây Lăng, Tống Quốc, Lãng Kha Tự, sâu trong Tây Hoang, vân vân, những chỗ bắt đầu hoặc là kết thúc của không gian thông đạo. Một trận mưa thu cuối cùng rơi xuống, Trung Nguyên rét lạnh dị thường, chiến tranh nhân gian rốt cuộc tiến hành đến một bước cuối cùng. Đường Quốc tổ chức lại thủy quân, dốc hết tốc độ vào thẳng Nam Tấn. Nam Tấn bị Ninh Khuyết chém vua giết quan, làm cho lo sợ không yên, căn bản không có bất cứ sức chống cự gì. Lại thêm thanh danh kiếm cát, trong mấy chục ngày, thành Lâm Khang liền mở ra cửa lớn. Quân đội Đại Hạ Quốc cũng vượt qua Hoàng Hà cuồn cuộn bắc thượng. Thần Liễn và Vương Liễn dẫn theo mấy vạn con dân Đại Hà, làm chuyện nhiều thế hệ không ai dám nghĩ, hướng Tây Lăng Thần Quốc tiến quân. Đường quân đã vào biên cảnh Tây Lăng Thần Quốc, cách Đào Sơn không đủ 200 dặm. Tài quyết Thần Liễn đã tới trấn Mộc Ngư phía nam, cách Đào Sơn chỉ 300 dặm. Tây Lăng Thần Quốc bị Nam Bắc giáp công, tuy triệu hồi toàn bộ cường giả đạo môn, mấy vạn thần điện kỵ binh ở quanh Đào Sơn, bày ra mấy đạo phòng tuyến, nhưng ai cũng rõ ràng thế cục trước mặt, thần điện nguy rồi. Trên lỗ đài thần điện màu trắng ở đỉnh Đào Sơn, Hùng Sơ mặt nhìn nhân gian dưới núi bị mưa thu bao phủ, trên gương mặt tiều tụy gầy yếu toát ra cảm xúc ngơ ngẩn. Hắn không biết mình có thể làm những gì, tựa như đến giờ khắc cuối cùng, hắn là thời khắc bắt đầu tổng kết, hắn lại không biết mình cả đời này nên tổng kết như thế nào. Quan chủ rốt cuộc ở nơi nào? Hắn đang làm gì? Vì sao Hạo Thiên từ đầu tới cuối không đáp lại tín đồ thành kính cầu nguyện? Vì sao mắt thấy những kẻ xúc phạm kia đạt được một lại một hồi thắng lợi, lại chậm chạp chưa có khiên thiện đến? Tất cả cái này rốt cuộc là làm sao vậy? Đạo môn thống trị thế giới này vô số năm, chẳng lẽ thật phải hủy diệt sao? Hùng Sơ Mặt bởi vì tuyệt vọng mà nổi giận. Lời nói dơ bẩn nhất, nguyền rủa ác độc nhất từ trong miệng hắn phát ra, giống như sét vang vọng cả Đào Sơn. Những lời đó đều là tặng cho quan chủ, nhưng mặc dù đã đến giờ khắc này, hắn vẫn không dám nói ra tên họ quan chủ, tỏ ra đáng thương đến cực điểm. Có gió núi thổi đến, đem mưa bụi liên miên như sương, thổi hơi thưa chút, lộ ra trấn nhỏ xa xa dưới núi. Ở trong gió thu mưa thu, trấn nhỏ đó vẫn yên tĩnh như bầu trời, không chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Nhìn trấn nhỏ kia, cảm xúc của Hùng Sơ Mặt dần dần bình tĩnh. Mặc dù quan chủ không trở lại, nhưng chỉ cần có người kia, Đường Quốc và thư viện liền không thể tới gần Đào Sơn, như vậy còn lo lắng cái gì? Chuyện cần lo lắng còn rất nhiều. Hùng Sơ Mặt nhìn núi xa trong mưa thu, giống như đã thấy được cờ soái của Từ Trì, còn có huyền giáp trọng kỵ của Đường quân khiến người đời sợ hãi, cảm thấy sức nặng đầu vai càng lúc càng nặng. Lòng Khanh còn không chịu mang theo những người còn lại trở về, hắn đang làm gì? Chẳng lẽ hắn thật muốn khăn dụ không tuân? Lại nói hắn ở lại Yên Quốc làm gì, chờ bị Ninh Khuyết giết chết hả? Hùng Sơ Mặt phẫn nộ thấp giọng quát. Đạo nhân trung niên đứng ở cạnh hắn vẻ mặt bình tĩnh nói. Nếu hắn thật có thể đem Ninh Khuyết bám trụ Yên Quốc, đối với thần điện mà nói, coi như là đã lập một hồi công lớn. Hùng Sơ Mặt cười lạnh nói. Vậy phải xem hắn có cái bản lãnh đó hay không? Đạo nhân trung niên bình tĩnh nói. Nếu hắn không được, vậy đại khái cũng không có ai khác được nữa. Hùng Sơ Mặt khẽ nhíu mày, xoay người nhìn phía hắn. Không ngờ hắn đánh giá cao như thế đối với Long Khánh, châm trước dùng từ nói. Hình Mộc cũng bị Ninh Khuyết giết chết, Long Khánh còn chưa vượt ngũ cảnh, nào là đối thủ của y. Năm đó ở trong quan, ta thấy Long Khánh tự trong vực sâu đứng lên, nếu Hoành Mộc chiến với Long Khánh, chết cũng chỉ có thể là Hoành Mộc. Long Khánh và Ninh Khuyết rốt cuộc ai mạnh ai yếu, ai có thể đạt được thắng lợi cuối cùng của trận đấu này, người khác đã không có tư cách bình phán. Chỉ có thể để bọn họ cuối cùng đánh một trận nữa. Đạo nhân trung niên bình tĩnh nói, hắn ở trong đạo môn từ đầu tới cuối sắm vai nhân vật người đứng xem. Chuyện hắn biết so với rất nhiều người nghĩ đến càng nhiều hơn một chút, cho nên hắn càng thêm bình tĩnh. Hùng Sơ Mặt trầm mặt một lát nói, quân địch tiếp cận, đạo môn cũng cần làm một số việc. Đạo nhân trung niên theo ánh mắt hắn nhìn phía trấn nhỏ kia trong mưa thu nói, ta sẽ đi xem chút. Trong trấn nhỏ chỉ có một cửa hàng thịt, nhân gian chỉ có một vị đồ tể. Đạo nhân trung niên đứng ở ngoài bậc cửa, nhìn tên đồ tể cả người đầy mỡ lại không có mồ hôi kia nói, tiền bối đã tới, cũng nên làm chút việc mới phải. Đồ tể đang chia thịt lợn, nghe câu này, nhìn phía hắn trầm mặc thời gian rất lâu, thanh âm hơi ngạn hỏi, Sơ Quỳnh ngươi thật chuẩn bị làm chuyện đại nghịch bất đạo đó. Đạo nhân trung niên bình tĩnh nói. Cái gì gọi là đại nghịch bất đạo? Đầu tiên chúng ta cần xác định khái niệm đạo. Tiền bối cùng tử đồ tiền bối ở dưới ánh mắt hạo thiên trốn vô số vạn năm, lại há không phải làm trái với đạo của nàng? Lông mày thô như mực của Đồ Tể chậm rãi nhướng lên nói. Các ngươi thật lớn mật. Đạo nhân trung niên nói. Giúp sư huynh đối với các ngươi cũng có chỗ tốt. Đồ Tể nói. Muốn giúp sư huynh ngươi, ta chỉ cần ở lại trong nhỏ, không đến nơi đây là được. Bởi vì ngươi ta đều rõ, giúp sư huynh ngươi cùng giúp đạo môn là hai việc khác nhau. Đạo nhân trung niên trầm mặc một lát nói. Ước định giữa hạo thiên cùng các ngươi vẫn hữu hiệu. Đồ Tể trầm mặc thời gian dài, mãi không nói gì. Ban đầu là hắn cần thời gian tự hỏi quan chủ rốt cuộc muốn mình làm những gì, về sau thì là bởi vì có người đến. Nghe được tiếng bước chân, hắn lại bắt đầu đặt câu hỏi. Các ngươi cần ta làm những gì? Đạo nhân trung niên đứng yên ở ngoài bậc cửa, chưa quay đầu nhìn bóng người dần tới gần kia nói. Đơn quân huyền giáp trọng kỵ, không ai có thể cản trở. Không cầu thần điện, dạng thế thái bình, chỉ cầu có thể giữ lại chút lầu các điện phủ. Đồ Tể buông đao trong tay, vẻ mặt hờ hững nói. Chỉ vậy? Đạo nhân trung niên nói. Nếu bọn người thư diện, tiền bối có thể giết, tất nhiên tốt nhất. Đồ Tể và Tử Đồ là hai gã đại tu hành giả sống lâu nhất nhân gian, so với Phật Tổ cùng Phu Tử càng lâu hơn, trước nay ẩn cư không ra, thẳng đến Phu Tử lên trời, hạo thiên giáng thế mới bị ép hiển lộ hành tung. Ở trong mấy năm qua, Tử Đồ đã ra tay mấy lần, đã khiến áp lực của thư viện đột nhiên tăng, không thể khinh động, Đồ Tể lại mãi chưa ra tay. Hắn tất nhiên rất mạnh, thậm chí hắn là mạnh nhất thế gian. Khác giảng kinh thủ tọa đã chôn theo ngọn núi khổng lồ Bàn Nhược. Người hắn mạnh, đao càng mạnh hơn, bởi vì hắn rất am hiểu giết người. Vô số năm qua, hắn giết lợn, giết dê, giết bò, cũng giết người. Hắn mạnh là ở chữ giết. Mấy năm nay ẩn cư không ra, giết người ít đi rất nhiều, không phải tâm tính cảnh đổi, mà là Phu Tử yêu cầu. Vẻ mặt Đồ Tể hờ hững nói. Chẳng qua là chút lợn dê mà thôi, giết cũng không sao. Vừa dứt lời, trong trấn nhỏ vang lên một trận tiếng ve. Lúc này mưa thu lạnh thê lương, tiếng ve trong nước mưa tự nhiên càng tỏ ra thê lương bi ai. Trong từng tiếng ve kêu, một tiểu cô nương mặc váy vàng chậm rãi từ đầu kia của trấn đi tới. Nàng đến trước cửa hàng thịt, nhìn hướng bên trong, nước mưa cúi bím tóc đuôi ngựa giống như ngọc trai nhỏ vụn. Theo động tác của nàng, bay xuống đến trên mặt đất trong bậc cửa, sau đó chớp mũi nàng nhăn lại, dễ nhìn rất đáng yêu. Nàng cảm thấy mùi máu tươi trong cửa hàng thịt quá nặng, rất khó ngửi. Hồi không nói nổi tựa như lời Đồ Tể nói. Người khác là lợn dê, ngươi cũng là con chó, ta nghĩ mãi không hiểu. Người như ngươi cùng Tử Đồ, vì sao lại nguyện ý làm chó như vậy chứ? Chuyện này chẳng lẽ thật có ý tứ như vậy? Trên khuôn mặt nhỏ non nớt của Dư Liêm tràn đầy biểu cảm điều tra, bởi vì nghiêm túc cho nên tỏ ra rất đáng yêu. Váy nàng bị nước mưa ướt lại không chật vật vẫn là đáng yêu. Váy nàng bị nước mưa ướt lại không chật vật vẫn là đáng yêu. Bím tóc đuôi ngựa đen nhánh tất nhiên đáng yêu nhất. Nàng chính là tiểu cô nương đáng yêu lại đáng sợ như vậy. Ở Hoàng Nguyên trận đại chiến với Kim Trướng Quốc Sư, bị thương đã dưỡng khỏi toàn bộ. Nàng không ngừng lại vạn dặm Nam Hạ đến Tây Lăng Thần Quốc. Mấy vạn kỵ binh Tây Lăng Thần Điện ngoài Đào Sơn lại há có khả năng ngăn được nàng. Hẳn đến nàng tới ngoài cửa hàng thịt của trấn nhỏ, Tây Lăng Thần Điện mới chú ý tới nàng đã đến. Tiếng cảnh báo bén nhọn cắt qua mưa bụi vang lên, tiếng chân loạn, vô số người tới trấn nhỏ lại không dám bước lên phố dài một bước. Đồ Tể nhìn tiểu cô nương ngoài cửa hàng thịt, đoán được thân phận lai lịch của nàng mà không biểu cảm nói. Thà làm cho thái bình, không làm người loạn ly. Đây là lời sư phụ người nằm đó ở trên trấn, chính mồm nâu với ta. Ánh mắt Dư Liêm dừng ở trên con dao nọ trong tay hắn tùy ý nói. Ông nói lại không chắc là đúng. Đồ Tể nói. Ngài nói ngươi là tông chủ ma tông một thế hệ này. Ma tông chú ý nạp thiên địa nguyên khí vào trong cơ thể. Cùng đạo lý ta năm đó tự ngộ, có vài phần tương tự. Như thế tính hẳn lên, ta hẳn là lão tổ tông một môn này của các ngươi. Chẳng qua xem ngươi ngay cả lời Phu Tử cũng không để ý, nghĩ hẳn cũng sẽ không để ý điểm ấy. Dư Liêm chắp tay sau lưng, kiển mũi chân hướng trong cửa hàng thịt nhìn, tựa như những tiểu cô nương học tác phong của người lớn, nhìn rất đáng yêu, thuận miệng nói. Khi sư diệt tổ lợi chuyện này, Đại Minh Tông ta xưa nay rất am hiểu. Đồ Tể vẻ mặt hờ hững nói. Người đứa bé này rất có ý tứ, Rất nhiều năm đã không ai dám dùng loại thái độ này nói chuyện với ta. Người có lẽ có thể kiêu ngạo một chút. Hắn đã sống vô số năm trên thế gian. Chỉ lấy tuổi luận, mọi người hắn đều có thể gọi là đứa trẻ. Dư Liêm cũng không để ý nhìn hắn nói. Ta cũng cảm thấy ngươi rất có ý tứ. Đồ Tể hỏi, nơi nào? Dư Liêm từ từ nói, từ sư phụ, chưa từng có ai dám dùng loại thái độ này nói chuyện với ta. Nghĩ hẳn người nhiều năm trước, dùng loại thái độ này của ta nói chuyện với ngươi cũng là ông. Như thế xem ra, vẫn là ông ấy lợi hại hơn chút. Đồ Tể trầm mặt một lát, bỗng nhiên tùy tay đưa con dao kia trong tay ném ra. Dao mổ tràn đầy máu cùng mỡ, nặng nề rơi trên mặt đất. Ngoài bậc cửa phát ra oanh một tiếng vang lớn, khói bụi đột nhiên bắn lên. Đá vụn bắn vào trong mưa thu dần dày lên, giống như có ngọn núi từ trên trời rơi xuống nhân gian. Nếu ngươi có thể cầm được con dao này, chúng ta hãy nói cái khác. Hắn nói. Dư Liêm chắp hai tay sau lưng, ngồi xổm xuống, nhìn con dao trong truyền thuyết này một cái. Lát sau đó nàng cẩn thận xoắn cổ tay áo, lại lấy cái khăn tay, chỉ dùng hai ngón tay cách khăn tay cầm sống dao. Nàng dùng hai ngón tay đem con dao nặng nhất trên đời này chậm rãi nhất rời khỏi mặt đất. Theo động tác của nàng, sức nặng của đao sắc truyền tới dưới chân nàng, chỉ nghe rắc rắc hai tiếng vang dồn. Trên sàn đá ngoài cửa hàng thịt xuất hiện hai vết nứt như mạng nhện. Ở trong quá trình này, nàng luôn nhíu lại lông mày nhọn, vẻ mặt rất ngưng trọng. Sau đó nàng đem đao sắc đặt xuống. Tốt lắm, người có tư cách nói chuyện với ta. Đồ Tể nhìn nàng lạnh lùng nói. Mặc dù có chút cố sức, nhưng ngươi dù sao đã nhất được. Dư Liêm lắc đầu, lấy khăn tay nghiêm túc lau ngón tay nói. Các ngươi những lão nhân gia này luôn thích tự quyết định. Ta chỉ là cảm thấy quá vẩn, chẳng lẽ ngươi cho rằng thực rất nặng? Nàng nhíu mày, ngưng thần, là không muốn ngón tay dính một chút mùi máu tươi hoặc là ván mỡ. Đồ Tể trầm mặc thời gian rất lâu nói. Ngươi quả thật rất mạnh. Đa tạ tiền bối tán thành, Dư Liêm nói. Nàng nói rất tùy ý, không nghiêm túc chút nào. Nàng mạnh căn bản không cần bất luận cái nào tán thành, cho dù người kia là Đồ Tể trong truyền thuyết cũng như thế. Nếu cho ngươi cùng ta năm tháng giống nhau, không, cho dù chỉ cho một nửa, thậm chí một phần mười thời gian của ta, ngươi có lẽ cũng có thể thắng được ta, thậm chí có thể đạt được bất hủ thật sự. Đồ Tể nhìn nàng nói, tiếc nuối là ngươi sẽ không bao giờ có thời gian nữa, cho nên ngươi không đủ. Thư viện các ngươi vô luận ai tới cũng là không đủ, bởi vì các ngươi không đủ mạnh. Dư Liêm nói, ngươi nhiều năm không vào thế gian, không biết thư viện mạnh nhất, đó là cái chữ mạnh kia. Đồ Tể nói, người muốn nói Ninh Khuyết cái thừa y bác Kha Hậu Nhiên kia, hắn quả thật còn có thể, đáng tiếc trong thành Dương Châu nổi lên ngàn dặm gió. Hiện tại hắn kém khẩu khí. Tiếng nói vừa dứt lông mày hắn lại nhướng lên. Trong mưa thu lần nữa vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân đó rất ổn định, ở trong cường giả tầng cấp như Đồ Tể. Tự nhiên có thể nghe ra trọng tâm thân thể người nọ có chút vấn đề, lại vẫn ổn định như thế, vậy liền ý nghĩa đáng sợ. Người tới mặc một thân tăng y cũ nát, tóc ngắn như bụi rậm, vẻ mặt lại cực bình tĩnh. Từ trong mưa đi tới, khoảng cách giữa mỗi bước đều giống như là trước đó, dùng thước đo, không có bất cứ lệch lạc gì. Quân Mạch vốn chính là người sẽ không đi nhầm bước. Đồ Tể nhìn hắn vẻ mặt ngưng trọng nói, có lẽ người cũng muốn đến thử một chút có thể cầm lên đao của ta hay không? Quân Mạch từ trong tay Dư Liêm tiếp nhận khăn tay, nghiêm túc lau nước mưa trên mặt, nhìn thoáng qua con dao kia trên mặt đất. Không hiểu hắn đang nói cái gì, nhìn hắn tựa như nhìn một kẻ ngu ngốc. Dư Liêm nhìn Đồ Tể tựa như nhìn một đứa nhỏ không hiểu chuyện nói. Nói ngươi không hỏi thế sự, chính là không hỏi thế sự. Ngươi căn bản không biết người mạnh nhất thư viện, từ trước tới giờ đều không phải Ninh Khuyết. Quả thật, mạnh nhất thư viện vẫn luôn vào Quân Mạch cùng Dư Liêm hai người này. Đồ Tể có lẽ là người mạnh nhất giới tu hành, thậm chí là trong toàn bộ lịch sử tu hành. Mạnh nơi này không phải chỉ cảnh giới tu vi, mà là đặc chỉ cường độ cùng lực lượng, vì thế hai người mạnh nhất thư viện đến gặp hắn. Bị ánh mắt hai vạn bối, thư viện nhìn như thế, không nhìn như thế, cảm xúc của Đồ Tể tất nhiên sẽ không quá tốt, sắc mặt trở nên có chút âm trầm, nhưng chưa nói gì. Dư Liêm hỏi, hiện tại đủ chưa? Đồ Tể nói, đủ rồi, các ngươi cộng lại, có thể thử chiến một trận với ta. Dư Liêm nói, sư phụ từng nói danh chính thì ngôn thuận rất quan trọng, Quân Mạch thích tiên lễ hậu binh, cho nên đã đủ. Như vậy chúng ta có lẽ có thể tán gẫu một số chuyện trước. Đồ Tể hít vào một hơi thật sâu, hắn đã làm xong chuẩn bị đại chiến thật sự của vô số năm qua, lại bị Dư Liêm dùng lời nói đẩy trở về, cảm xúc tích tụ, hóa thành một chữ. Nói! Dư Liêm nói, hôm nay tự như có chút không tiện, Đồ Tể nheo mắt, hai hàng lông mày nhíu lại, nhìn chằm chằm nàng, không nói một lời. Dư Liêm nói, ta lại không sợ ngươi, lườm ta hữu dụng. Sau đó nàng xoay người, nhìn phía đạo nhân trung niên nói, ngươi biết nơi nào không tiện không? Đạo nhân trung niên thở dài, nghĩ hẳn là vì ta ở nơi này, chẳng qua các vị đại năng cần gì để ý ta. Dư Liêm nói, tự nhiên là bởi vì ngươi rất mạnh. Đạo nhân trung niên mỉm cười nói, từ bắt đầu đến giờ, ta chuyện gì cũng chưa làm. Dư Liêm bình tĩnh nói, chính bởi vì như thế mới rất khá, cho tới bây giờ ta ngay cả tên ngươi cũng không biết, không thể không nói, cái này rất làm cho người ta bội phục. Đối với nhân gian mà nói, nàng là một trận sương mù lớn, nhưng vị đạo nhân trung niên nhìn như bình tĩnh vô hại này, lặng lẽ thủ tri thủ quan mấy chục năm, ngay cả nàng cũng thấy không rõ sâu cạn, bộ mặt chân thật giống như còn giấu ở trong sương mù, tự nhiên đánh giá cảnh giác. Đạo nhân trung niên không cười không nói gì, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên, giống như Dư Liêm coi trọng, quân mạch trầm mặc với hắn mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngày lúc này mưa nhỏ đi một chút, trên đường lần nữa truyền đến tiếng chân cùng tiếng bánh xe nghiền trong con đường đá, đầu kia của trấn cửa hàng khoai nướng đóng lại, lão nhân da tóc trắng xóa cùng nam nhân trung niên, hai cha con ngồi xe bò, đội mưa phùng mà đi, hơi dừng lại ở trước cửa hàng thịt, người con trai cầm hai củ khoai nướng nóng hôi hổi đi ra. Dư Liêm và quân mạch tiếp nhận khoai nướng, gật đầu thăm hỏi, lão nhân gia lau giọt mưa trên đầu bạc, vỗ nhẹ cái cổ to của con bò nói, sau này, muốn ở trên trấn ăn nữa sẽ khó khăn. Nhà lão luôn ở trấn nhỏ trước đào sơn nướng khoai, nướng suốt ngàn năm thời gian, từ tổ tông truyền tới đời này, chưa bao giờ chặt đứt truyền thừa, trừ thai thư viện, nhìn động tĩnh của thần điện, nguyên nhân quan trọng nhất là phu tử thích ăn khoai nướng nhà lão, còn cần là bếp lò ban đầu, ở trấn nhỏ ban đầu. Đại chiến sắp bắt đầu, cha con nướng khoai rút khỏi trấn nhỏ, những thần điện kỵ binh ẩn ở trong nước mưa, ngoài trấn nhỏ vậy mà không ai dám cản lại, trầm mặt tránh đường. Dư Liêm bóc vỏ cháy hơi cứng của khoai nướng, dùng ngón út móc ra chút thịt khoai màu đỏ đưa vào miệng, mím đôi môi non mịn nhấm nuốt một lúc lâu, cảm thấy tuy ngon nhưng cũng không khoa trương như sư phụ nói. Quân Bạch nghĩ một chút, chưa ăn mà là lấy khăn tay đem khoai nướng bọc cẩn thận, để vào trong lòng. Sau đó nhìn phía tên đạo nhân trung niên kia, ánh mắt xuyên thấu mưa thu, không biết đặt ở nơi nào. Dư Liêm ở bên cạnh hắn nhắc nhở nói, cái khăn đó là của ta. Quân Mạch nói, đó là sư huynh. Dư Liêm có chút căm tức, không để ý đến hắn nữa, cầm khoai nướng nhìn Đồ Tể trong bậc cửa nói, đạo môn có tiếp tục tồn tại hay không, quan chủ không quan tâm, ngươi càng không có đạo lý quan tâm. Một khắc trước nói khoai lang cùng khăn tay, ngay sau đó liền bàn tới đạo môn cùng nhân gian, cuộc sống cùng thần thánh từ trước đến giờ không dễ thống nhất hài hòa như vậy. Cho nên, lời nói hành động của nàng liền tỏ ra có chút đáng yêu. Hôm nay trấn nhỏ có mưa thu, nàng tự như cố ý để bản thân đi ở trên chiếu số, hướng đáng yêu. Đồ Tể khẽ nhíu mày nói, người hậu bối này làm sao có thể biết? Dư Liêm nhìn chung quanh, phát hiện bên đường không có thùng rác, tùy tay đem khoai nướng không muốn ăn ném tới trên mặt đất bị mưa thấm ướt nói, không phải là đặt cược cả hai bên. Lông mày đậm như mực của Đồ Tể nhướng càng lúc càng cao. Dư Liêm nói, tố đầu đi theo quan chủ, mặc kệ là trợ quyền hay là âm trầm nhìn trộm, coi như hắn đặt cược ở bên kia. Người tới Đào Sơn tất nhiên là muốn theo đạo môn bị quan chủ dứt bỏ đặt cược. Ta rất không hiểu là, vì sao các ngươi không một ai nguyện ý theo thư viện ta đặt cược? Đồ Tể trào phúng nói, bởi vì thư viện không có hạo thiên. Dư Liêm mặt không biểu cảm nhìn hắn, nhìn thời gian rất lâu sau đó nói, chẳng lẽ đạo môn có... Không nên quên hai bên đặt cược, dễ dàng nhất hai đầu thất bại. Đồ Tể trầm mặt một lát nói, nếu ta giết chết các ngươi, có thể đứng ở bên bờ sông đợi kết cục xuất hiện, vô luận ai thắng, đâu với ta đều không có bất cứ chỗ sâu nào. Dư Liêm nói, ngươi nhất định muốn nhìn thấy kết cục. Đồ Tể nói, phải. Dư Liêm mang theo vài phần biểu cảm hận hắn không tranh nói, quả nhiên đã mục nát không chịu nổi, trừ bàn quan, trừ chờ như con chó, thì không dám làm một số chuyện có thú vị khác. Đồ Tể đi ra bật cửa hàng thịt, nhặt lên con dao kia trên mặt đất, nhìn bầu trời u ám bị mưa thu cắt thành vô số luồng sáp nhỏ nói, chờ các người sống đủ lâu cũng sẽ cẩn thận như chúng ta. Quân Mạch mãi chưa nói như thế nào, lúc này nghe được câu than thở này của hắn mở miệng nói, cẩn thận sống như vậy, sống càng lâu, có lẽ càng không có ý nghĩa. Nói xong câu đó, hắn dẫn theo Dư Liêm đi về ngoài trấn, mưa thu rơi ở trên người hai sư huynh muội, hơi tỏa ra ẩm ướt, nước mưa trên đường bị bước chân bước ra tiếng vang bóp bóp. đứng ở cửa trấn trong mưa thu, Quân Mạch nói, ta chưa nhìn thấy. Giữa lông mày Dư Liêm ẩn giấu nét lo nói, dựa theo Diệp Hồng Ngư nhớ lại, quyển chữ lạc kia hẳn là còn sót lại, nếu không ở trong tay đạo nhân, hiện tại ở nơi nào? Lúc này đạo nhân trung niên ở xa xa nói, hai vị đường xa mà đến, sao không lên núi làm khách? Dư Liêm xoay người nhìn hắn nói, ác khách không cần ngươi mời, hôm nay miễn. Đạo nhân trung niên nói, hai vị tiền sinh chung quy cần có điều chỉ bảo. Dư Liêm nói, ta là tông chủ Ma Tông nghìn năm qua xâm nhập Tây Lăng, cách Đào Sơn gần nhất, chỉ bằng điểm này ta đã rất hài lòng. Đồ tể nếu không động thủ, ta vì sao phải động? Quân Mạch so với nàng trực tiếp hơn nhiều, nhìn đạo nhân trung niên nói, chỉ bảo không dám nhận, chỉ là truyền một câu với mọi người thần điện, từ hôm nay trở đi, Đào Sơn chỉ có thể vào không thể ra. Vẻ mặt đạo nhân trung niên khẽ thay đổi. Vào lúc này, trong mây mưa trên trời bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm sét. Hơn ngàn kỵ binh Tây Lăng thần điện trong ngoài trấn nhỏ, còn có các thần quan cùng chấp sự nấp ở trong núi hoang rừng cây, nghe lời này của Quân Mạch, nghe tiếng sét này, giật mình không biết nói như thế nào. Một câu bình thản tầm thường tùy ý, lại là khí phách đến cực điểm. Giống như là muốn làm chứng minh cho lời này của Quân Mạch, sâu trong mưa thu, mưa hồ truyền đến tiếng vó ngựa dày đặc, mặt đất khẽ rung động, nước mưa động, trong vũng nước bắn ra chút làn sóng nhẹ, rõ ràng còn ở xa xa, bởi vì thế tới quá mức hung mãnh, cho người ta một loại cảm giác gió sét thổi quét đại địa, ngay cả mưa thu cũng muốn thổi đi. Phương Bắc, Từ Trì tự mình dẫn đại đường quân thiết kỵ, ở buổi sáng đột phá ba đạo phòng tuyến của Tây Lăng thần điện, đến trấn bên cầu cách Đào Sơn hơn 40 dặm. Phương Đông, Quan Hải Tăng xuất lĩnh mấy trăm tăng binh Lạng Kha tự, đội mưa thu trầm mặc hành quân. Về phần vài vị đại sư dịch đạo ở trong, cường giả Phật Tông hẳn là sẽ tới nhanh hơn một chút. Phương Tây, Trình Lập Tuyết, đầu đầy tóc bạc, ở vùng cây tuyết triệu tập thủ hạ cũ của Thiên Vũ Thần Điện, đã sắp tiếp cận. Hắn nhìn tòa Thiên Vũ Thần Điện sinh sống từ nhỏ đó trên Đào Sơn, trầm mặc mà cảm khái. Phía Nam, vô số tú kiếm lóe ra kiếm quang, trong khe núi âm u, vô số cây cối bị mưa thấm ướt đón kiếm mà gãy. Thần liễn lạnh lẽo màu máu cùng vương liễn hoa lê trắng, ở dưới mấy vạn đại hào quân bảo vệ xung quanh, chậm rãi tới gần Đào Sơn, các chấp sự Tây Lăng thượng điện ven đường gặp được, ngay cả nói cũng không dám nói. Đào Sơn đã bị vây, Tây Lăng thượng điện nguy cơ sớm tối, Quân Mạch nói, ở từ khoảnh khắc đó, Đào Sơn chỉ có thể vào không thể ra, không phải hắn quá khí phách, mà là thư viện hiện tại có tư cách nói lời này. Làm người ta cảm thấy khiếp sợ khó hiểu là, phương diện thư viện cũng chưa lập tức bắt đầu hướng Đào Sơn khởi xướng tiến công, có lẽ có liên quan với đồ tể trên trấn nhỏ, tự như còn bởi vì một số nguyên nhân nào khác. Thư viện giống như đang đợi cái gì, đồng thời cũng có rất nhiều người chú ý tới, ở giờ khắc quan trọng, thậm chí có thể nói là cuối cùng như vậy, Ninh Khuyết lại không có mặt, mà Long Khánh lại cũng không có mặt. Ngày nào đó trước đó, Ninh Khuyết ở trong Lạng Khơ tự kết thúc quá trình, nhìn tảng đá vỡ tan, tu hành cảm ngộ của mình. Nhìn mấy trăm bức tượng tan tan kia trước điện trong mưa, trên mặt toát ra nụ cười hài lòng. Hắn lấy ra một bức tượng đá, mình hài lòng nhất bỏ vào trong lòng. Đó là một bức tượng tan tan ngủ nghiêng. Nàng ngủ ở trên giường bếp nóng bỏng cứng rắn, lại vẫn lạnh co lại một chỗ, muốn tiến vào trong lòng người nào đó. Chân nàng lộ ở bên ngoài điềm chăn, trắng nõn như là hai đóa hoa sen trắng như tuyết, non non làm người ta rất thương tiếc. Hắn ở trong mưa thu rời khỏi Ngọa Sơn, lần nữa bước lên lữ trình tìm kiếm tan tan. Chỉ là một lần này hắn tỏ ra có lòng tin hơn rất nhiều, tự như ở trong minh minh có điều cảm giác, trực tiếp liền đi hướng về phương Bắc. Trước Ngõa Sơn, đó là Tống Quốc, chỗ Tống Quốc và Yến giao giới, có trấn nhỏ không có tiếng tâm gì. Ngày đó hắn đi vào trấn nhỏ, trên bầu trời bỗng nhiên có tuyết bay, nghe nói là tuyết đầu mùa năm nay. Cửa hàng thịt duy nhất của trấn nhỏ đã đóng, cửa hàng thi họa vẫn còn, bởi vì tửu đồ thích uống rượu, không biết đã đi nơi nào. Cho nên trong cửa hàng chỉ có hương trà cùng hương mực. Ninh Khuyết đi vào cửa hàng thi họa, đem gà nướng ở trấn nhỏ phía trước mua đặt tới trên bàn, nhìn phía ông chủ bóng lưng có chút hơi còng kia nói, bồi ta uống hai chén. Triệu Tiểu Sụ thụ sai người, nhìn hắn lắc lắc đầu, vẫn là lấy hai cái chén rượu. Trương Tam và Lý Tứ nghe được thanh âm, chạy tới tiệm trước, phát hiện là hắn, không khỏi bị dọa giật mình, theo bản năng nhìn chung quanh, lại dùng tốc độ nhanh nhất, vác ván cửa đóng cửa hàng. Lúc này mới đến chào hắn. Ra mắt tiểu sư thúc. Ninh Khuyết gật gật đầu, ra hiệu bọn họ cầm bát đến múc rượu gạo nói, đồ tể ở Đầu Sơn, tủ đồ đang đuổi theo sư huynh, không cần để ý những việc kia. Triều Tiểu Thụ nói, ta dùng thời gian rất lâu mới đem bố cục này bố trí tốt. Ninh Khuyết nói, cho nên cẩn thận như thế nào nữa cũng đáng. Được rồi, ta thừa nhận ta hôm nay đến chính là muốn phá cục này, ta không muốn các ngươi tiếp tục bố cục này. Triệu Tiểu Thụ nói, người có thể giết chết hắn hả? Ninh Khuyết trầm mặt, lấy tử đồ vô cự vô lượng, hai tầng cảnh giới, cho dù đại sư huynh cùng tam sư tỷ liên thủ, cũng không thấy thật có thể giết chết, huống chi là hắn. Ta muốn đi phương Bắc một chuyến, ta luôn cảm thấy việc này có chút vấn đề. Hắn lẳng lặng nhìn Triệu Tiểu Thụ nói, về thành Trường An đi, tẩu tử đứa nhỏ còn có lão gia tử đều đang đợi ngươi. Triệu Tiểu Thụ chưa đáp ứng, giơ lên chén rượu nói, uống chén rượu này. Ninh Khuyết uống một hơi cạn sạch, bày tỏ thành ý. Triệu Tiểu Thụ nói, sau đó đi. Ninh Khuyết bị đuổi khỏi trấn nhỏ, đành phải ôm tượng đá tiếp tục đi hướng Bắc. Hắn không thể xác thực biết vị trí cụ thể, nhưng biết ở phương Bắc. Trấn nhỏ ở giao giới Tống Yến, rời trấn nhỏ không xa, liền tiến vào Yến Cảnh. Ở nơi này có một con sông cùng tứ thủy hình thành, từ bắc hướng nam chảy vào Đại Trạch, lại vào Đại Hà, cuối cùng vào biển. Ninh Khuyết cưỡi hắc mã, đi nhanh giữa đồi gò đồng ruộng bờ đông. Đang đầu mùa đông, hơi ẩm nước sông bị ngưng, thường thấy sương mù cực dày, đặc biệt buổi sáng, cực không giống nhân gian. Ninh Khuyết cảm thấy ở trong sương mù, thấy được ảnh ngược của mình. Sương trên sông giống như biến thành một tấm gương. Thẳng đến ánh sáng mặt trời dần cao, sương mù dần tan, hắn mới phát hiện, trong sương mù không cất dấu gương, mặt kia con sông cũng không phải bóng mình, mà là một người cưỡi ngựa giống với mình. Người đó cũng mặc đồ đen, cưỡi ngựa đen phi thường giống hắn. Khác nhau chỉ ở Ninh Khuyết mặc là viện phục màu đen, người nọ mặc là bộ thần bào màu đen, người nọ là Long Khánh. Con sông này có rất nhiều tên. Ở nơi vòng qua đường cảnh 20 dặm được xưng là Vị Thủy, ở Yên Quốc được gọi là Dịch Thủy, lại lên Hoàng Hà, ở Tống Quốc được xưng là Thông Thiên Hà. Bởi vì có dòng chảy phụ trực tiếp chảy vào trong Phong Bạo Hải, mà Tống Quốc luôn kiên trì cho rằng đó mới là dòng chính của sông, hoàn toàn không nhìn con sông này đến Đại Trạch còn có hơn 700 dặm. Không ai gọi nó là Đại Hà, bởi vì phía nam nhân gian đã có con sông lớn, nhưng dòng sông này thật ra rất lớn, lượng nước rất nhiều, cuộn sóng rất rộng, gió thổi mùi hoa lúa hai bên bờ sông, nuôi nấng vô số người. Nhất là ở trước sau Yến Cảnh đoạn này, mặt sông cực rộng, cách mấy trăm trượng, thị lực mạnh như thế nào nữa, cũng rất khó thấy rõ mặt người bờ bờ bên kia, tất nhiên cũng không thể nhận ra đối phương là ai. Nhưng Ninh Khuyết hướng bờ bên sông kia, nhìn thoáng qua, liền nhận ra người đó là Long Khánh. Đó là một loại cảm giác rất khó dùng lời nói hình dung, tự nhiên như là sông lớn vào biển, hoặc là nói lý lẽ đương nhiên. Thế giới lớn như thế, dịch thủy lạnh như thế, chiến sự thường xuyên, gió lửa tận trời, người nên chạy nạn đã sớm bỏ chạy, đi ở trong hoang dã, hiếm thấy vết chân, lại có người xuất hiện ở bờ sông bên kia. Người kia đương nhiên là, chỉ có thể là Long Khánh. Đại hắc mã dừng lại, Ninh Khuyết nhìn phía bờ bên kia, mà lúc này Long Khánh cũng dừng ngựa, hướng hắn nhìn lại, ánh mắt hai người ở trên mặt sông cuồn cuộn gặp nhau. Không như văn nghệ kể lại, thì ra ngươi cũng ở nơi này, mà chỉ là đơn giản nói cho đối phương, ta nhìn thấy ngươi rồi, như vậy ngươi không thể rời đi nữa. Trầm mặt đối diện một lát, Ninh Khuyết khẽ kéo dây cương, tiếp tục đi nhanh hướng Bắc. Long Khánh ở bờ bên kia đi cũng đi về hướng Bắc. Ngựa của hắn rõ ràng cũng không phải vật phàm, có thể đuổi kịp tốc độ của đại hắc mã. Mặt trời đang trên trời, Ninh Khuyết có chút đói bụng, ở một chỗ sông khúc khuỷu dừng lại, lấy ra lương khô, cùng với nước sông bắt đầu ăn. Long Khánh cũng dừng lại, lấy xuống túi rượu uống mấy ngụm để giải khát. Hoàng hôn phủ khắp nơi, Ninh Khuyết dừng lại, nhặt chút cành cây dựng lửa trại, kể đại hắc mã đi chung quanh xem xét nghỉ ngơi, bản thân ngồi ở trên lửa nướng lúa mạch hoang. Nướng tới hơi hơi khét thơm, sau đó ném vào trong môi bắt đầu nhắm nuốt. Chưa bao lâu, bờ bên kia cũng cháy lên lửa trại, ở trong bóng đêm mới tỏ ra đặc biệt bắt mắt. Nắng sớm chiếu mặt đất, Ninh Khuyết tỉnh lại, đi đến bên bờ vốc một vốc nước sông rét lạnh đến xương, rửa mặt ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy Long Khánh đang dùng túi da lấy nước, đối phương nhìn cũng không hướng bên này nhìn một cái. Ninh Khuyết tiếp tục chạy đi hướng Bắc, Long Khánh ở bờ bên kia tiếp tục đi theo. Hai người không nói gì, luôn duy trì tuyệt đối trầm mặc, không có ánh mắt uy hiếp, thậm chí ngay cả địch ý cũng chưa toát ra một tia. Tự nhiên càng không có kiếm cùng mũi tên, hoa đào cùng thần phù xé gió bay đi. Tới sâu trong Yến Cảnh, nước sông chuyển hướng phương Tây tiến vào một mảng địa vực núi hẹp không cao. Mặt sông so với hôm qua hẹp đi rất nhiều, người bên kia cũng thấy rõ ràng hơn chút. Ninh Khuyết và Long Khánh vẫn trầm mặc tiến lên, giống như là hai bờ sông. Vô luận bờ trái hay là bờ phải, thật ra dọc bờ sông, nhìn qua luôn tương tự, sẽ có bèo, sẽ có hạt cát, chỗ nhiều người ở sẽ có bậc đá, có tảng đá giặt quần áo, sẽ có người trên thuyền ném vật bỏ đi tới trong sông, sẽ có lá rau nát trôi ở mặt nước, cũng sẽ có đường cong quanh co khúc khuỷu. Cùng bờ sông tương tự nhất chỉ có thể là bờ sông, nhưng hai bờ sông lại vĩnh viễn song song lan tràn, trừ phi tìm được ngược đến ngọn nguồn hoặc là thẳng đến tiến vào đại trạch hoặc biển khơi mới có cơ hội gặp nhau. Tương tự nhất với ngươi thường thường là kẻ địch. Ngươi cùng hắn cạnh tranh chém giết rất nhiều năm, nhìn như rất hiểu biết đối phương. Thật ra các ngươi chưa từng thật sự tiếp xúc đối phương, các ngươi chỉ là nhìn lẫn nhau. Càng lên thượng du, gió càng hiu quạnh, dịch thủy càng lạnh, mặt sông càng ngày càng hẹp. Ninh Khuyết đã có thể rất rõ ràng, nhìn thấy khuôn mặt Long Khánh, nhìn thấy vết sẹo đã phai nhạt rất nhiều kia. Nghĩ hẳn Long Khánh cũng có thể thấy rõ vài cái tàn nhang phi thường không bắt mắt trên gương mặt hắn, cùng với trên chuôi đao sắt quấn dây thừng cỏ nơi đầu vai hắn. Sau khi vào dãy núi Bắc Yến hai ngày, cho đến sơn cùng, liền đến nơi thủy tận, nơi đó có vô số tận sương mù dày đặc. Tựa như mây trắng từ mặt đất bốc lên, tuyệt vời như tiên cảnh, cũng che đi bóng người của nhau. Có tiếng nước phẫn nộ từ trong mây mù truyền ra, va vào vách núi, vỡ thành vô số mảng tiếng động. Có thể tưởng tượng con sông không nhìn thấy, ở trong khe núi trở nên dốc đứng cỡ nào. Ninh Khuyết xoay người xuống ngựa, nhìn bờ bên kia trong sương mù, không biết Long Khánh có nơi đó hay không. Ngay lúc này trong sương mù vang lên tiếng của Long Khánh. Người giết chữ gì? Ninh Khuyết và Long Khánh được rất nhiều người cho rằng là kẻ địch cả đời. Trên thực tế vận mệnh bọn họ mấy năm nay cũng luôn dây dưa cùng một chỗ. Số lần hai người gặp nhau cực ít, nhưng mỗi lần gặp nhau đều sẽ đi đến sống chết trước mắt. Mỗi lần thắng bại đều sẽ ảnh hưởng bọn họ, thậm chí là vận mệnh cùng với tương lai phạm vi rộng lớn hơn. Ở bờ dịch thủy gặp nhau, ở hai bờ sông trầm mặc tiến lên, không có đôi câu vài lời, chỉ có lửa trại đối chiếu, cho đến tới nơi sơn cùng thủy tận mây sinh, không nhìn thấy nhau mới bắt đầu nói chuyện. Chỉ là Ninh Khuyết như thế nào cũng không ngờ, Long Khánh mở miệng nói câu đầu tiên sẽ là nội dung như vậy, điều này làm con ngươi của hắn hơi co lại. Ninh Khuyết ở trên thảo nguyên, ngoài vị thành dùng máu người mang viết là chữ gì? Hắn đi Lạng Kha Tự ở trong mưa thu, nhìn tảng đá bị phá thành mảnh vụn, có từng viết. Nếu có viết, như vậy viết là cái gì? Là quyển giáo lý cuối cùng của Tân giáo giao đến trong tay Trần Bì Bì, hay là cái gì? Mọi người đều ở Tây Lăng, ngươi vì sao đến nơi này? Ninh Khuyết chưa trả lời vấn đề của Long Khánh. Tuy Long Khánh, câu đầu tiên đã vạch trần tâm tư hắn, khiến hắn cảm giác câu tục ngữ kia quả thật có chút đạo lý. Người hiểu biết ngươi nhất thường thường là kẻ địch của ngươi. Trong mây mù lần nữa truyền đến tiếng của Long Khánh. Bởi vì ngươi ở nơi này. Vẻ mặt Ninh Khuyết không thay đổi, cởi xuống cây cung sắt đầu vai, giống như muốn ở nơi này nghỉ chân một lát. Ý tứ Long Khánh rất rõ. Muốn đối với đạo môn hoặc là nhân gian mà nói, Tây Lăng Thần Điện trận quyết chiến cuối cùng kia tất nhiên quan trọng, nhưng ở hắn xem ra, không quan trọng hơn hành tung của Ninh Khuyết. Rất nhiều người đều đang đoán, ta khi nào mới sẽ đi thành thành kinh giết ngươi. Thật ra ta không có loại ý nghĩ này, trừ không thích bị người ta xem náo nhiệt, nguyên nhân quan trọng hơn là ta chưa có nắm chắc giết chết ngươi. Ta biết ngươi sẽ không đi thành thành kinh tìm ta, cho nên ta luôn ở chỗ biên cảnh chờ ngươi. Thế gian vô dù số ngu xuẩn, luôn cho rằng giữa ngươi và ta tất có một trận chiến, chẳng lẽ ngươi hiện tại cũng trở nên ngu xuẩn như thế, cứ muốn dựa theo những con đường trong truyện xưa làm việc. Ta nói rồi, ta chưa có nắm chắc giết chết ngươi. Hơn nữa, ta đã giết A Đã, lại giết Hoành Mộc, theo trình tự như vậy giết tiếp, rất là đơn điệu không thú vị, không phù hợp thẩm mỹ của thư viện. Ninh Khuyết vẻ mặt bình tĩnh nhìn cây cung sắt đặt ở trên đầu gối, không biết khi nào. Một mũi tên sắt đen xì trong hộp đựng tên đã bị hắn nắm trong tay. Toàn bộ động tác lấy tên, vậy mà chưa phát ra bất cứ tiếng động nào. Hắn nói là nói thật. Hiện tại Long Khánh quả thật rất mạnh. Không người, ngay cả đại sư huynh cũng nhìn không thấu. Sao không mạnh? Mấu chốt hơn chứng minh ở chỗ, quan chủ đem sứ mệnh quan trọng nhất giết chết Diệp Tô giúp hắn thành thánh này giao cho Long Khánh. Người như vậy không phải dễ giết như thế. Như vậy hắn vì sao phải mạo hiểm đi giết? Nhưng Ninh Khuyết biết mình cũng rất mạnh, dựa theo ý tứ câu tục ngữ kia, Long Khánh hẳn là càng rõ ràng hơn, mình mạnh cùng với không dễ giết. Hắn không muốn đánh với Long Khánh, Long Khánh vì sao phải đến ngăn cản mình? Người giết người khắp thế giới, thật ra là đang tìm người. Người khác không hiểu, ta hiểu. Người giết Quỳnh Mộc cùng A Đã, chỉ là muốn tìm được nàng. Người luôn cho rằng, chính bọn hắn đã nói, toàn bộ nhân gian cũng đang truyền tụng, bọn hắn là món quà, hoặc là nói dối nàng để lại nhân gian. Như vậy người giết chết bọn hắn cũng có thể đạt được một số tin tức. Sâu trong mây mù, tiếng Long Khánh im lặng một lát lần nữa vang lên. Ta khác, ta không phải món quà hậu thiên để lại cho nhân gian. Từ năm đó một khắc đó bắt đầu, ta càng không có tư cách trở thành con nàng. Đương nhiên, hiện tại ta đối với loại danh hiệu này cũng là không có hứng thú quá lớn. Ta cái gì cũng không phải. Ta từng ruồng bỏ nàng. Ta chỉ tín ngưỡng chính mình. Dưới tình huống như vậy, ngươi cho dù giết chết ta cũng không có ý nghĩa, cần gì bảo hiểm. Ngón tay Ninh Khuyết nhẹ nhàng vuốt cây cung cứng rắn như đá, ổn định như núi nói. Phải. Long Khánh nói. Ngươi sẽ không tới giết ta, nhưng ta muốn tới tìm ngươi, bởi vì ta cảm giác được, ngươi cách tìm được nàng càng ngày càng gần. Ý tưởng của ta khác với sư phụ. Ta cho rằng ngươi có khả năng tìm được nàng nhất, ta không thể để ngươi tiếp tục. Ta cũng không quản ngươi cuối cùng muốn giết cái gì, ta không thể cho ngươi giết nữa. Ninh Khuyết ngẩng đầu lên, nhìn phía sâu trong mây mù nói. Ngươi rất để mắt ta. Thanh âm Long Khánh truyền đến. Người khinh thường ngươi đều đã chết. Ninh Khuyết trầm mặt một lát nói. Ta trước kia rất khinh thường ngươi. Ở lúc ngươi muốn để nàng làm tỳ nữ. Long Khánh nói. Phải. Nhìn lại lúc ấy, ngẫm lại thân phận nàng. Ta ngu xuẩn cuồng giọng ngu ngốc cỡ nào. Ninh Khuyết nói. Hai chữ ngu ngốc ngươi dùng trước. Rất mạnh, khiến ta không còn lời nào để nói. Long Khánh nói. Đa tạ. Ninh Khuyết tiếp tục nói. Về sau, ở trên dốc tuyết ta bắn ngươi một mũi tên, kết quả ngươi vẫn sống sót. Sống không biết xấu hổ, ngươi bắt đầu khiến ta cảnh giác, bởi vì ta cũng là người sống sót như vậy. Trên thực tế Hồng Liên Tự trận mưa thu đó, ngươi chỉ thiếu một chút đã thực chết, giết chết ta. Long Khánh giọng tỏ ra có chút tiếc nối, nhưng cuối cùng vẫn là chưa thể giết chết ngươi. Ninh Khuyết nói, hiện tại nghĩ đến tất cả đều là ý trời. Long Khánh tỏ vẻ tán đồng, năm đó Hạo Thiên luôn ở bên cạnh ngươi, ý trời tất nhiên thuộc về ngươi. Ninh Khuyết nói, nếu ta là ngươi, ta sẽ không phục. Long Khánh nói, không có gì không phục. Bằng không, ngươi vì sao hiện tại là ở chỗ này? Ninh Khuyết hỏi. Hắn lúc trước từng hỏi vấn đề này, Long Khánh cũng đã từng trả lời. Vì không để hắn tìm được Tang Tang, vì không để hắn viết ra chữ kia, vì đạo môn hoặc là nhân gian, vì rất nhiều ánh sáng, vĩ đại, chính nghĩa. Nhưng hắn lại hỏi một lần. Long Khánh trầm mặc rất lâu, sau đó cho ra một cái đáp án mới. Phải. Đây là trận chiến không cần thiết xảy ra. Hạo Thiên đạo môn nhân gian, cùng với ngươi giết chữ kia là lấy cớ. Ta chỉ là muốn nhìn xem hiện tại có thể giết chết ngươi hay không, bởi vì ta không phục. Trong mây mù, thanh âm hắn rất bình tĩnh, giống như ngoan đồng cởi đi áo khoác trần truồng toàn thân ở bờ sông chơi bùn. Rốt cuộc đạt được tự do cùng khoái hoạt, chân thật đến làm người ta cảm khái. Một mảng tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước cuồn cuộn. Ninh Khuyết đứng dậy, lắng lặng nhìn chỗ thanh âm phát lên trong mây mù, thời gian rất lâu chưa nói gì. Long Khánh cũng thời gian rất lâu không nói gì. Thế giới rất lớn, bọn họ gặp mặt không nhiều, lại nhiều lần khắc sâu trong lòng. Trên tiệc rượu đội thị nữ, tầng 2 lên núi so cao thấp, trên dốc tuyết phá cảnh một mũi tên, liên tục 3 lượt đều là Ninh Khuyết thắng lợi. Bởi vì mũi tên sắc đó, Long Khánh sống chết, không biến thành phế nhân. Từ bỏ vị hôn thê, đầu nhập hắc ám thành ma, học công pháp hôi nhãn, phản bội đạo môn. Cho rằng thần công đại thành, ở trước Hồng Liên Tự phục kích Ninh Khuyết, nào ngờ Ninh Khuyết đã học thao thiết đại pháp, cho dù cắn xé như hai con chó hoang, cuối cùng thắng lợi vẫn là Ninh Khuyết. Sau đó còn có rất nhiều chuyện xưa, khẳng khái, chua xót, vinh quang, trầm trọng, hai người dựa theo vận mệnh khác nhau của mình, ở hai bờ sông phân biệt đi, gian nan sống, tiếp tục phát ra hào quang. Thực tế chỗ sơn cùng thủy tận này gặp nhau, ngồi mà luận đạo, luận có phải sinh tử chi đạo hay không, chỉ là hai chữ, không phục. Thế gian đã có Ninh Khuyết, vì sao còn muốn có ta? Long Khánh không phục, câu chuyện xưa này đã quá lâu quá dài, mà là lúc chặt đứt rồi. Lý do có lẽ không có lý do gì, cũng không sao cả. Ninh Khuyết lẳng lặng nhìn sâu trong mây mù, cảm thụ được ý chí đó rất cảm khái. Ý chí đó hắn từng ở rất nhiều nơi cảm nhận được, ví dụ như đáy hồ Đại Minh, ví dụ như hang đá của thư viện Hậu Sơn. Hắn không ngờ ý nguyện không cam lòng của Long Khánh lại mãnh liệt như thế. Hắn rất tôn kính đối phương. Hắn vừa lên cây cung sắt, nhắm vị trí thông qua đối thoại xác nhận, không chút do dự kéo căng dây. Ông một tiếng, mũi tên sắt rời cung mà đi, nháy mắt biến mất không dấu vết. Vẻ mặt hắn vẫn là bình tĩnh như lúc trước, bình tĩnh máu lạnh vô cùng. Nói mấy lời, nhớ chút quá khứ, sinh ra chút tôn kính cùng cảm khái, nhưng ta vẫn là muốn giết ngươi. Đã không phục thời gian dài như vậy, như thế xin mời tiếp tục không phục tiếp, cho đến u minh. Mây mù dày, chỉ nghe tiếng không thấy thân, chính là nói chuyện thổ lộ tình cảm. Nhìn đời người, đều tự cảm khái thời khắc đẹp, không nói thương xót, ân cựu như vậy, ít nhất cũng có thể tiết tài nhau, có chút mang theo khí tức văn nghệ, sau đó mới có thể chỉnh mũ áo, lấy kiếm hướng về nhau, lấy tư thái ngang hàng, hoàn hành, chém giết cả đời. Ai có thể ngờ Ninh Khuyết bỗng ra tay liền là mũi tên sắc mạnh nhất, ở thời khắc tuyệt vời như vậy, dùng là thủ đoạn đánh lén vô sĩ nhất, nếu có người xem, nghĩ hẳn sẽ bởi vì hắn vô sĩ mà sợ hãi than. Ông một tiếng vang nhỏ, đến từ dây cung, sắc ổn định như núi, mũi tên sắc xé gió mà đi, giây lát biến mất không thấy, con sông ẩn ở trong mây mù vang lên rào rào, giữa mây xuất hiện một lỗ tên rõ ràng mà khủng bố. Phía trước lỗ tên là bờ bên kia, không có một bóng người, không có bất cứ tiếng động nào vang lên. Mũi tên sắt đó trực tiếp xẹt qua gò tháp bờ bên kia, bay đến nơi xa xôi đến cực điểm, hoặc là lọt vào trong phong bạo hải. Ninh Khuyết bình tĩnh thậm chí có thể nói máu lạnh đánh lén, không có bất cứ thu hoạch nào, bởi vì kẻ địch của hắn hôm nay là người hiểu biết hắn nhất. Biết hắn vô sĩ cùng lãnh khốc, tất nhiên sẽ không cho hắn loại cơ hội này. Chỉ là vẫn có chút cổ chỗ khó hiểu, Long Khánh luôn ở nơi đó nói chuyện, Ninh Khuyết nhìn chầm chầm vào chỗ tiếng vang lên, hắn xác định Ninh Khuyết khi nào phát tiễn, do đó tránh đi trước như thế nào. Lỗ tên dần dần biến mất, mang theo thiên địa nguyên khí hai bên, hướng chung quanh chảy tản ra, xoắn tới vô số gió nhẹ như sợi nát. Vạn sợi gió nhẹ, hợp ở một chỗ, cũng thành dòng chảy điên cuồng, trong tiếng rít mây mù dần tan. Nhìn bờ bên kia dần dần rõ ràng, vẻ mặt Ninh Khuyết trở nên rất ngưng trọng. Bờ sông bên kia xuất hiện rất nhiều người, rậm rạp tựa như u linh, lẫn trốn giữa đá. Trên thân những người này toát ra hơi thở cường đại, đôi mắt u ám lạnh lẽo, mấy trăm ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, hình ảnh cực kỳ quỷ dị mà khủng bố. Các cường giả tu hành theo Long Khánh lúc này rất giống bầy sói đói khát rất nhiều năm. Ninh Khuyết đã nhìn thấy Long Khánh. Người đó một khắc trước còn lẳng lặng nói không phục, khiến mọi người đều cho rằng hắn sẽ mưu cầu một trận chiến công bằng ngang nhau với Ninh Khuyết. Lúc này đang đứng ở cuối cùng của mấy trăm tên cường giả tu hành, rất cẩn thận, cực độ nguy hiểm, tự như hơi thở trên người hắn chạy ra, cho người ta một loại cảm giác phức tạp khó có thể nói rõ. Mũi tên sắt thất bại lại như là một tín hiệu chiến đấu từ đây bắt đầu. Mấy trăm tên cường giả tu hành ở trong tiếng giết rung trời, lao vào trong dòng sông cuồn cuộn, đã tới thượng du, nước sông không sâu, chưa tới đầu gối, trong lúc nhất thời bọt nước bắn tung tóe. Thành thế cực làm người ta sợ hãi. Ninh Khuyết chưa rút ra thanh đao sắt, mà là cầm một đầu cây cung sắt, trầm mặc chờ đợi. Đến nhanh nhất tất nhiên là phi kiếm. Mấy thanh đạo kiếm lóe ra tia sáng kỳ dị, phá vỡ không khí se lạnh, cùng tơ sương mù còn sót lại, trong tiếng vang xẹt xẹt đâm hướng thân thể hắn. Ninh Khuyết chưa nhìn những đạo kiếm đó, chỉ là nhìn chầm chầm Long Khánh phía sau đám người, dần muốn hướng sâu trong núi rừng rút lui. Lúc mấy thanh đạo kiếm ở trên người của hắn lưu lại mấy mảng bạc sáng, hắn cũng chưa chớp mắt một cái. Mấy thanh đạo kiếm gần như không phân ra trước sau đâm trúng thân thể hắn. Rắc rắc, mấy tiếng vang rất quái lạ ở bên bờ vang lên. Tiếng động đó rất lớn, thậm chí ở trong nháy mắt nào đó che giấu tiếng nước sông chảy xiết phẫn nộ. Tiếng động đó giống như có đứa bé cầm một thanh đao cùng ý đồ đem thịt móng giò hung suốt 10 năm chặt ra. Lại chỉ có thể phí công nhìn lưỡi đao ở mặt ngoài cứng rắn lướt qua, không lưu lại bất cứ dấu vết nào. Đạo kiếm sắc bén căn bản không thể đâm thủng làn da hắn. Nhảy mắt tiếp tục, Ninh Khuyết dùng Hạo Thiên Thần Huy thiêu đốt, chặt đứt liên hệ giữa mấy thanh đạo kiếm này cùng kiếm sư, kèm theo những tiếng vang quái dị, đạo kiếm công đi, sau đó giống như sắt vụn rơi xuống đất. Hắn đi về phía trước, bỗng nhìn thấy sau khi sương mù tan đầu kia khe núi lại là một cái vách núi đen. Dưới sườn dốc là một vùng biển sương xanh lam, nhìn cực kỳ quen mắt, giống như hắn từng đi qua nơi đó. Phải, hắn từng đi qua nơi đó là nơi hắn và Mạc Sơn Sơn cùng các cô nương Mạc Trì Uyển lần đầu gặp nhau. Hắn bỗng có chút nhớ nàng. Từ sau khi Tan Tan rời khỏi nhân gian, hắn đã rất lâu không nhớ nàng, cùng với các cô nương còn lại ở nhân gian. Nhưng hôm nay trời quang mây tạnh, nháy mắt hiện hậu biết, hắn bỗng có chút nhớ nhung. Chính hắn cũng không hiểu vì sao. Có lẽ bởi vì hắn không có nắm chắc chiến thắng Long Khánh, cho dù rời khỏi bờ sông. Tuy nói, núi khắp nơi đều có thể chôn xương, nhưng nếu chết ở chỗ này cũng coi như không tệ, cho nên có thể thoáng xem một chút. Các cường giả tu hành đạp sông đến công đều là cao thủ đích thực của đạo môn. Theo Long Khánh ở Đông Hoang Yến Quốc chém giết nhiều năm, chiến ý tâm trí đều không tầm thường. Lúc này thấy thân thể Ninh Khuyết cứng như sắt thép, có thể hoàn toàn không nhìn đạo kiếm cắt, cũng không làm bọn họ sinh ra bất cứ sự sợ hãi gì, cũng không thể khiến bước chân bọn họ buông chậm một lát. Nước sông phẫn nộ bị bước chân đạp nát, mấy trăm cường giả đạo môn đến từ bờ đối diện tới bờ bên này. Bọn họ triệu hồi đạo kiếm tiêu sái bay múa ở không trung, nắm chặt trong tay, đâm hướng thân thể Ninh Khuyết. Cái này là đạo lý Kha Hạo Nhiên, Liễu Bạch dạy cho toàn bộ người tu hành thế gian, bản mạng kiếm cùng bản mạng thân càng gần càng tốt, như thế liên hệ mới chính thức chặt chẽ. Mình phải cách kẻ địch càng gần càng tốt, như thế mới có thể không nhìn toàn bộ phòng ngự. Một gã nam tử trung niên mặc giáp da, cầm kiếm, vẻ mặt hờ hững nhảy vọt tới giữa không trung trước người Ninh Khuyết. Một kiếm không chút hoa mỹ nhằm vào đầu đánh xuống, tốc độ kiếm quá nhanh, vậy mà ngay cả không khí xé rách cũng chưa kịp phát ra thanh âm. Kiếm này có chút ý tứ rất mạnh, Ninh Khuyết mạnh như thế nào nữa cũng không thể hoàn toàn không nhìn kiếm như vậy. Hắn nhìn tên nam tử trung niên kia, cảm thấy có chút quen mắt, nhớ tới đây là năm đó một gã thống lĩnh kỵ binh tài quyết thần điện, Diệp Hồng Ngư đuổi đi. Cũng chính là một trong những kẻ gọi là đọa lạc thống lĩnh về sau, làm nhân gian sợ hãi. Ninh Khuyết trực tiếp giơ lên cây cung sắt, tay trái nắm chặt cánh cung, tay phải như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, dừng ở trên dây, tùy ý kéo, liền là ông một tiếng vang nhỏ, dây cung khẽ rung động trở về vị trí cũ. Tên thống lĩnh kỵ binh kia khó hiểu, bởi vì trên cây cung sắt không có mũi tên, giết người như thế nào. Ngay sau đó, sắc mặt thống lĩnh kỵ binh trở nên cực độ tái nhợt, trong đôi mắt u ám hiện lên một chút ánh sáng, trong tiếng hét to, đưa kiếm bảo vệ trước người, bởi vì hắn đã cảm nhận được sát ý. Trên dây cung sắt không có mũi tên, nhưng có sát ý. Ninh Khuyết buông dây, liền có một đạo sát ý sắc bén xé gió mà đi. Xẹt một tiếng vang nhỏ, trên thân kiếm trong tay tên thống lĩnh kỵ binh kia xuất hiện một vệt nứt rõ ràng, rắc một tiếng gãy từ giữa. Ngay sau đó trên cổ tay hắn cũng xuất hiện một đường máu nhỏ bé. Giống như trái cây chín nậu thoát ly đầu cành cây, tay thống lĩnh kỵ binh rơi xuống đất. Ninh Khuyết giơ lên cây cung sắt, đem một người tu hành từ bên cạnh đánh lén, đập ngã xuống đất, không chút nào tạm dừng kéo dây cung lần nữa, hướng thống lĩnh kỵ binh vừa mới rơi xuống đất buông dây. Ông một tiếng vang nhỏ, có người đang đánh đàn. Trên người tên thống lĩnh kỵ binh kia có thêm một đường máu. Đường máu đó từ chỗ vai trái, một mạch vạch tới dưới sườn, khắc sâu đến cực điểm. Ngay sau đó, nửa thân trên của hắn từ trên nửa thân dưới trượt xuống, tựa như núi đổ nghiêng. Hai bờ con sông chảy xiết dữ dằn, trong nháy mắt này im lặng một lát. Ai nói không có mũi tên thì bắn không chết người. Rất nhiều người đều sẽ nói như vậy. Khi tiếng dây vang lên ở trước bãi sông mây mù tan đi, thế gian chưa ai từng thấy dây để trống giết người, bởi vì năm đó Ninh Khuyết ở trong mưa thu trước Hồng Liên tự, đem vị thống lĩnh nọ, họ Tử, dùng sát ý trên dây cắt thành mấy chục miếng thịt. Long Khánh cùng các thủ hạ của hắn đang hướng dưới núi đào vong, chưa nhìn thấy hình ảnh đó. Ở trong mưa thu, Ninh Khuyết biết thiên mệnh, từ thời khắc đó trở đi, hắn liền có bản lãnh dùng cây cung giết người, chẳng qua ở trong mấy năm thời gian sau đó, hắn chưa từng dùng, đem bản lãnh này đặt ở chỗ sâu nhất của hộp đựng tên, thẳng đến hôm nay đối mặt các cường giả tu hành tới như sóng triều, mới để cái này triển lộ trước mắt người đời. Mấy trăm cường giả tu hành không sợ sống chết bổ nhào tới, Ninh Khuyết trầm mặt kéo dây cung. Ông một tiếng vang nhỏ, một thanh đao sắc nặng nề bị cắt thành hai nửa, cường giả cầm đao bị chặt đứt cánh tay phải, phát ra một tiếng tru lên thống khổ, không thể bảo trì cân bằng, ngã vào trong nước sông. Một người trung niên mặc đạo bào kêu to từng tiếng, thanh kiếm trong tay hóa thành một con rồng bơi, mang theo nước sông dưới thân, mang thiên địa khí tức hùng hồn, đánh hướng mặt hắn. Hắn dựa lên cây cung sắt, hướng con rồng bơi nước sông hình thành kia kéo dây cung. Lại là ông một tiếng vang nhỏ, con rồng nước đứt từ giữa, giữa đạo bào của người trung niên xuất hiện một khe hở nhanh chóng mở rộng, máu tươi phun ra, nháy mắt nhuộm đỏ nước sông, hắn nặng nề ngã sắp xuống ở trong máu, không thể đứng lên nữa. Một gã đông trướng cường giả mặc áo bào da, kéo dây cung, cách nước sông nhắm bờ bên kia. Ninh Khuyết không thèm nhìn, kéo cung liền bắn, đạo sắc ý đó xẹt qua bọt nước kích động bay lên, mang theo sự ẩm ướt, liền có hình dạng mơ hồ, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng tới trước người đối phương. Ba một tiếng vang giòn, cung cứng trong tay tên cường giả đông trướng người mang kia gãy từ giữa, dây cung tách hai đoạn, hướng trên khung tung ra, tản ra hoa dây so với bọt nước càng thêm đẹp đẽ. Thân cung gãy hung hăng đánh ở trên mặt hắn, hoàn toàn nện ở trên mặt hắn, đập ra một chùm máu tươi cùng chất lỏng hỗn hợp. Chẳng qua cường giả đông trướng này chưa phát ra rên rỉ hoặc là rú đau, bởi vì trên dây của Ninh Khuyết mang theo sát ý sau khi chặt đứt cung cứng của hắn chưa tiêu tán ở đây, mà là tiếp tục tiến lên, trực tiếp chặt đứt cổ hắn, đầu hắn rơi trong nước sông dặm như tảng đá. Chỉ cần dương cung, không cần cài tên, rõ ràng là bắn ảo, lại có sát ý chân thật. Đây là thủ đoạn lấy cây cung sắt giết người của Ninh Khuyết. Động tác của hắn rất ổn định, tay phải hóa thành từng đạo tàn ảnh, vô luận là đạo kiếm hay là mũi tên đều không thể nhanh hơn sát ý rời cung, huống chi sát ý kia vô hình vô chất phòng bị như thế nào. Nước sông chảy xiết, nháy mắt bị máu tươi nhuộm đỏ, chỉ là cái đối mặt đã có vài tên cường giả ngã. Ở trước động tác khống chế dây như tia chớp của hắn, căn bản không ai địch lại. Ninh Khuyết nhìn xa xa bóng người Long Khánh dần ẩn vào núi rừng, cất bước đi hướng trong nước sông. Lúc này mấy trăm cường giả tu hành kia cũng đã đi hết tới bờ bên người hắn. Huyết chiến tiếp tục. Vô số đạo kiếm phù, đao mũi tên bay múa ngang dọc, đem không khí trên mặt sông cắt thành xoáy khí chảy xiết, như nước sông chảy xiết, bên trong ẩn chứa vô số nguy hiểm. Mặc dù lấy trình độ cường hãn của thân thể Ninh Khuyết, ở dưới công kích mật độ cao, cường độ cao như vậy, vẫn bị chút vết thương. Viện phục màu đen đã rách, dưới sự mơ hồ có thể nhìn thấy chút vết máu, nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, trầm mặc đi hướng bờ bên kia, tay trái cầm cung, tay phải khống chế dây, thỉnh thoảng nâng cánh tay nhắm, tay phải kéo dây cung, toàn bộ động tác ổn định đến một loại trình độ hoàn mỹ. Hắn chưa chịu bất cứ công kích nào quấy nhiễu, những công kích đó muốn giết chết hắn, nhưng không thể nháy mắt giết chết hắn, vì thế những kẻ muốn công kích hắn đều đã bị cây cung sắt của hắn giết chết. Một tiếng cung ngân lên dễ nghe, liền có một cường giả tu hành trên người xuất hiện một vết máu, vô luận người nọ mặc khôi giáp chắc chắn như thế nào, hay là sau khi võ đạo tu hành có được thân thể mạnh mẽ, đều không thể ngăn cản đường máu đó xâm nhập chỗ sâu nhất của xương thịt, cho đến bị cắt thành hai nửa, hoặc là cụt chân tay, hoặc là chết. Không ai có thể cản bước Ninh Khuyết vần dù bốn phương, cho dù quên cả sống chết công kích cũng không thể. Mấy trăm cường giả tu hành tạo thành chiến đoàn, thậm chí bị một mình hắn kéo lui về phía sau. Mấy trăm người bị một cây cung sắt mang theo lui về phía sau. Tiếng dây không ngừng vang lên, vang ong ong, như gãy loạn đàn. Rất giống năm đó Nguyệt Luân Quốc, thành Triều Dương, trước bạch tháp tự trên quảng tràng, vang lên những tiếng động đó. Chẳng qua ngày đó đại sư huynh chặt đứt mấy trăm sợi dây cung là vì không để Ninh Khuyết bị giết. Hôm nay Ninh Khuyết không ngừng kéo dây nghịch dây là vì tận khả năng giết người nhanh chóng. Vừa đi vừa bắn, không ngừng có máu tươi bắn tung tóe, có người ngã vào trong nước sông. Ninh Khuyết tới giữa sông, hắn đứng ở trên một tảng đá ngầm hơi nhô lên, đón gió nhìn phía núi rừng bờ bên kia. Gió sông thổi tóc hắn, hắn là trầm mặc mà cường đại như vậy. Hơn 200 cường giả tu hành còn sống, hoặc đứng ở trong nước sông chảy xiết, hoặc đứng ở bờ sông, nhìn hắn, vẻ mặt có chút phức tạp, tạm thời dừng công kích. Kiến cạn lai cây, nào có dễ, ta ở nhân gian vô địch thủ. Câu này là dùng để hình dung Liễu Bạch, Ninh Khuyết còn chưa đạt tới loại cảnh giới đó, nhưng cây cung sắt trong tay, thế gian cận chiến lại có ai có thể là đối thủ của hắn. Ninh Khuyết nhìn mảng núi rừng kia nói, ngươi đã không phục, thì nên đứng ra. Cùng ta đường đường chính chính tranh tài một hồi, cần gì để cho những người này chịu chết. Long Khánh không ở bờ sông, ở sau vách núi trong cánh rừng rậm nọ. Hắn nhìn từng hình ảnh tanh máu xảy ra trên sông, trầm mặc không nói, vẻ mặt yên tĩnh. Ninh Khuyết rất mạnh, tuy Ninh Khuyết chỉ bằng một cây cung sắt, bản lãnh lấy ý, dày giết người vượt qua hắn tưởng tượng. Nhưng người này mạnh vốn là việc trong dự kiến của hắn, cho nên hắn không biến sắc. Lúc này Long Khánh nghe được câu nói kia của Ninh Khuyết, hắn chưa bởi vì bị làm nhục cười nhạo mà tức giận, ngược lại khóe môi khẽ nhếch, không tiếng động nở nụ cười, bởi vì hắn biết Ninh Khuyết là đang nói chuyện cười. Trước đây hắn và Ninh Khuyết vĩnh viễn sẽ không có tiết tài nhau, bởi vì bọn họ đều không là anh hùng, cũng sẽ không giống những Quân Mạch và Diệp Tô, Chính Quan mà chiến như vậy. Bởi vì bọn họ không phải quân tử. Ninh Khuyết ra tay là nguyên thập tam tiễn đánh lén cường đại nhất, nào có tư cách nói hắn lấy nhiều địch ít. Long Khánh biết hắn vô sĩ, vì chiến thắng hắn, mình phải tương tự thậm chí càng thêm vô sĩ hơn. Vì thắng lợi hắn, có thể không tiếc mọi giá, bắn đứng linh hồn cũng không sao cả, còn để ý cái gì khác. Đạo môn đã bấp bênh, hắn không thể trở về Đào Sơn, đường quốc Đông Bắc biên quân đã xâm nhập Yến Cảnh. Chỉ cần huynh trưởng hơi ứng đối không thỏa đáng, thành kinh sẽ bị diệt, hắn không trở về cố đô. Những cái này hắn đều không để ý, hắn chỉ để ý Ninh Khuyết. Vì sao? Bởi vì không phục. Như thế nào có thể phục? Đương nhiên không phải đường đường chính chính chiến thắng đối phương, mà là giết chết đối phương. Chết rồi tự nhiên cũng sẽ phục. Hắn cùng Ninh Khuyết hai người, ai chết trước, kẻ đó nhất định phải phục. Long Khánh biết đạo lý này, Ninh Khuyết cũng biết đạo lý này. Cho nên câu nói kia của Ninh Khuyết chỉ là chuyện cười, cho nên hắn nở nụ cười. Long Khánh nở nụ cười, còn bởi vì hắn biết mình sắp thắng. Ninh Khuyết ở vị thành hao hết lá bùa, ở quận Thanh Hà hao hết hạo nhiên khí, hắn còn có thể viết phù, lại không có lá bùa có sẵn. Nếu muốn viết thần phù phải tiêu hao niệm lực, hắn còn có thể sử dụng ra hạo thiên thần huy. Nhưng trong bụng hắn đã không còn hạo nhiên khí bao nhiêu năm dự trữ nuôi dưỡng. Muốn thu nạp thiên địa nguyên khí vào trong cơ thể, cần hao tổn niệm lực cực lớn. Người đời đều biết Ninh Khuyết và Diệp Hồng Ngư giống nhau, đều là tuyệt thế thiên tài kim tu mấy tông, đạo pháp vô số. Ở sau hạ hầu, rất khó có ai bước ra toàn bộ con bài chưa lật của hắn, lấy cảnh giới thực lực của hắn hiện tại càng không thể. Nhưng hắn vạn dặm bôn ba giết người, mặc dù ở trong Lạng Kha tự tỉnh tu hồi phục một đoạn thời gian, cũng không thể giống lúc trước, vừa rời thành Trường An mạnh như vậy, có chút thủ đoạn hắn trong khoảng thời gian ngắn không thể một lần nữa đạt được. Chuyện Long Khánh phải làm đó là buộc hắn hao tổn niệm lực. Hắn dụ Ninh Khuyết bắn ra mũi tên sắt kia, hắn để mấy trăm tên thủ hạ cuối cùng trung thành nhất, cường đại nhất, không sợ sống chết công kích, nối đuôi nhau chịu chết, vì tiêu hao niệm lực của Ninh Khuyết. Niệm lực là cơ sở tu hành, là củi lửa chiến đấu, là tất cả. Chưa từng có ai nghĩ tới bằng vào tiêu hao niệm lực đến chiến thắng Ninh Khuyết, bởi vì niệm lực của hắn tuy cực kỳ hùng hồn, tương tự là chuyện rất nhiều người đều biết, Long Khánh lại dám nghĩ như vậy, cho nên hắn nghĩ như vậy. Chỉ bởi vì có chính hắn biết một cái sự thật, không có ai niệm lực có thể so với hắn nhiều hơn, mạnh hơn, Ninh Khuyết cũng không thể. Hết tập 237. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.